Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 313, Bát Tần một đời. Trương Lam còn chưa từng có loại kinh nghiệm này, tựa như một người đứng xem tại quan sát đừng con người khi còn sống. Ngồi tại tiểu Bát Tần bên cạnh, Trương Lam có loại phảng phất nhìn xem mình khi còn bé đồng dạng cảm giác. Bởi vì, bọn hắn đồng dạng bị người bên ngoài chỗ chán ghét, sinh hoạt tại xã hội dưới nhất tầng, bị ức hiếp, bị bóc lột, chỉ có vô thượng trí thông minh, lại không cách nào dùng nho nhỏ nắm đấm đi phản kích. Bất quá, tiểu Bát Tần tựa hồ so Trương Lam càng may mắn, hắn có cha mẹ của mình. Còn có mười mấy cái huynh đệ tỉ muội, biết mình đến từ phương nào, cũng biết nên vì ai phấn đấu. Bất quá hắn tự mình lựa chọn lãng quên. Khi limousine từ cửa nhà mình mở qua thời điểm, cha mẹ của hắn còn có các huynh đệ tỉ muội liều mạng vuốt cửa sổ xe, hy vọng hắn dừng lại, dù là nói câu nói trước, dù là đem trên xe tủ lạnh đồ ăn ở bên trong ném một chút xuống tới, đều có thể cứu rất nhiều đã nhanh đói xong chóng mặt huynh đệ. Nhưng là, tiểu Bát Tần lại ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút. Chỉ là để lái xe mở mau một chút, nhanh lên dẫn hắn rời đi cái này buồn nôn lại bẩn thỉu thế giới. Không sai, hắn từ củi nhóm sinh tồn hoàng hậu khu rốt cục đi tới người bình thường thế giới. Ngăn nắp xinh đẹp nhà chọc trời, xuyên tới xuyên lui limousine. Còn có chưa từng keo kiệt nguồn năng lượng đèn đường, tiểu Bát Tần cảm động đều khóc lên. Hắn được đưa tới một hộ phú hào khu trong trang viên, có 10 cái người hầu đến hoan nghênh vị này tiểu chủ nhân đến, mà trang viên chủ chính là tiểu Bát Tần mới người giám hộ, một cái tại đế quốc trong tập đoàn mặc cho tài chính quan lớn quyền quý. Hắn có 6 cái lão bà, lại dưới gối không con. Đây là hắn tự thân nguyên nhân, cho nên vẫn muốn tìm một vị đầy đủ thông minh con nuôi, có thể kế thừa gia nghiệp. Kết quả là, tiểu Bát Tần liền có được một cơ hội như vậy, bước vào cái này vàng son lộng lẫy trang viên. Hắn vào trang vườn chuyện thứ nhất, liền là đổi đi dơ bẩn xấu xí lâm thời chip, phối hợp củi cả một đời cũng có thể là không dùng được thẻ lục. Chân chính biến thành một cái, người. Mới ba ba phi thường nghiêm khắc, dùng tối hà khắc yêu cầu dạy dục lấy tiểu Bát Tần như thế nào tại quan trường làm việc, như thế nào tại ngươi lừa ta gạt Thương Hải đi thuyền. Tiểu Bát Tần có lẽ thiên phú dị bẩm, đối truyền thống tri thức học tập hiệu suất cực kỳ cao, nhưng là đối với mấy cái này phỏng đoán lòng người đồ vật, Bát Tần liền không như vậy thích ứng. Thử nghĩ chỉ có 6 tuổi Bát Tần đang nhìn xong một đoạn mười mấy người đàm phán video về sau, nhất định phải viết ra nhiều đến 1 vạn chữ liên quan tới mỗi người nói mỗi một câu nói dụng ý là cái gì. Bát Tần mới đầu cũng làm không được, bởi vì đây, hắn không có thiếu bị đánh. Mới ba ba nói qua, tay là dùng làm việc, không thể đánh, mặt là quý báu nhất mặt mũi, không thể đánh, cho nên mỗi một lần, có thể đánh cũng chỉ có không cần đến gặp người cái mông. Đau đớn là nhân loại ký ức sai lầm, đồng thời cấp tốc trưởng thành một loại cơ chế, cho nên cần chịu đựng. Tiểu Bát Tần tin tưởng đây là trưởng thành nhất định phải trả ra đại giới. Hắn mỗi một ngày đều tại tích cực học tập, cũng tại chịu đựng đằng tiên trách phạt. Tại 10 tuổi trước kia, hắn không còn có nằm ngang ngủ. Trên mông đều bị đánh ra vết chai đến, chỉ có thể dùng nằm sấp đến cảm thụ giường chiếu xốp. Mới ba ba đối đãi tiểu Bát Tần chưa từng có sắc mặt tốt, đồng thời nghiêm cấm hắn tiến vào trong trang viên rất nhiều nơi. Tỉ như thư phòng của mình, phòng làm việc, phòng tài vụ vân vân. Bất quá tiểu Bát Tần càng muốn đi địa phương là thư viện, rạp chiếu phim. Hắn có thể đọc đông đảo hình ảnh tư liệu, còn có các loại khoa học bên ngoài tri thức. Hắn thích nhất là một bộ già phim khoa học viễn tưởng. có một đoạn thời gian thậm chí mỗi ngày đều phải coi trọng một bộ. Đó chính là The Matrix. Cái này sáng tạo cái mới nhân loại kiến thức cách sống. Tại trong đại não sáng tạo cuộc sống hạnh phúc sức tưởng tượng. Quả thực là mở ra tiểu pattern thế giới mới. Tại trải qua phân tích về sau, tiểu pattern cảm thấy đây là một loại vô cùng tân tiến quản lý hình thức. Mặc kệ là cỡ nào ác liệt hoàn cảnh, tiên tiến quản lý phương thức có thể mức độ lớn nhất bảo hộ nhân loại tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Trương Lam biết, đây là tiểu pattern gieo xuống sáng tạo thiên nhãn máy chủ bắt đầu. Cứ như vậy, tiểu pattern tại trong trang viên cả đời sống liền là 12 năm. Tại 18 tuổi thời điểm, hắn đã hoàn thành tất cả việc học, chuẩn bị xong dấn thân vào đến đế quốc tập đoàn quản lý hệ thống bên trong. Trở thành một thay đổi thẻ vàng hội viên, mới ba ba không thích mình con nuôi là dựa vào quan hệ hỗn đi lên rác rưởi. Cho nên tiểu pattern chuẩn bị dùng mình khảo thí hình thức. Tiến vào cái này hệ thống, tại 18 tuổi sinh nhật cùng ngày, hắn tham gia hành chính trưởng quan khảo thí, đồng thời dựa vào toàn mãn phân thành tích thông qua, trở lại trang viên hưng phấn muốn nói cho mới ba ba tin tức này. Nhưng trong nhà lại một mảnh nhảy cẫng hoan hô, chỉ vì mới ba ba mới nhất cưới thất di thái, vậy mà mang bầu ba ba hài tử. Từ đây, pattern thể nghiệm được một loại trước nay chưa từng có thống khổ. Không còn là quất hoặc là trách phạt, mà là coi thường. Pattern thuận lợi tiến vào quan trường. Quá khứ tất cả nhận giáo dục đối với hắn làm ra trợ giúp. Để hắn xuôi gió xuôi nước, du tẩu tại thế lực khắp nơi ở giữa. 20 tuổi lúc đã trở thành chứ danh quyền quý, nhưng ba ba lại tuyệt không quan tâm. Hắn cả ngày vây quanh ở thằng ngốc kia từ bên người. Đến 2 tuổi, cái này tai to mặt lớn đồ vật mới bắt đầu kêu một tiếng ba ba. Đem ba ba hưng phấn tựa như là một kẻ ngu ngốc đồng dạng. Rõ ràng pattern tại 3 tháng thời điểm liền đã mở miệng nói chuyện. 2 tuổi cũng đã có thể xem hiểu đọc ít nhất 3 loại phiên bản ngữ ngôn. Tại pattern nhìn đến, cái kia lắc lắc ung dung đệ đệ, trí thông minh sẽ không cao hơn 120, coi như trưởng thành cũng chỉ là một cái ngồi ăn rồi chờ chết phế vật. Nhưng ba ba lại đối với hắn sủng ái có thêm, không có một chút giống đối với mình nghiêm khắc có thể nói. Quả thực liền là nâng trong tay sợ rơi mất, ngậm trong miệng sợ tan, liền xem như báo ân đi. Pattern đối vật nhỏ này cũng không thích, nhưng cũng coi là đệ đệ của mình. Biết rõ tiểu gia hỏa này tương lai mới là ba ba tài sản cùng quyền lực người thừa kế. Cũng được, Pattern chỉ cần thật tốt phụ tá cái này đệ đệ, đồng dạng có thể tại cái này trên chính đàn kiếm ra một mảnh rộng lớn thiên địa. Liền xem như hồi báo phụ thân cải biến chính mình vận mệnh ân tình. Nhưng mà ai biết, ngay tại cái này ngốc đệ đệ 2 tuổi thời điểm, hắn tránh thoát bảo mẫu cùng tất cả giám sát, mình cười ha hả đi hướng đại sảnh thang lầu. Đúng lúc pattern từ hành lang đi qua, kinh hoàng một thanh tiến lên ôm lấy đệ đệ. Nếu như không phải hắn xuất thủ, cái này ngốc đồ vật hôm nay liền muốn tươi sống té chết. Nhưng đây hết thảy cũng đúng lúc bị ba ba nhìn thấy. Sau đó pattern kinh lịch nhân sinh bên trong lớn nhất gặp trắc trở. Ba ba coi là pattern là muốn ngã chết đệ đệ, mặc dù hắn hơi động não suy nghĩ một chút, pattern căn bản sẽ không trí thông minh thấp đến dùng ngu xuẩn như vậy phương thức đi xử lý đệ đệ mạng nhỏ. Nhưng bị yêu chiều làm choáng váng đầu óc phụ thân, đem pattern nhổ không mảnh vải che thân, cột vào hậu viện bụi gai trên cây. Ba ba ba dùng mang theo nước muối roi ra hung hăng quật 3 ngày 3 đêm. Có trời mới biết pattern là làm sao sống được. Kia là một đoạn mặc kệ mình nói như thế nào, làm thế nào đều không thể giải thích sai lầm. Bởi vì là thẻ vàng, ba ba hung ác cũng sẽ không bị ghi lại ở chip trung tâm quản lý trong hồ sơ. Chỉ bất quá có người thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cho ba ba, nói cho hắn biết trạng huống thân thể của mình, từ lúc nào nên nghỉ ngơi một chút, lúc nào có thể tiếp tục. Patton biết, mặc dù phía sau cổ của mình cũng đã khảm nạm lên thẻ vàng chip, nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng không thể trở thành chân chính quyền quý. Hắn chỉ là một cái không có dòng dõi lão đầu, dùng để bổ khuyết trống rỗng đồ chơi. Tại hắn chính thức có được hậu đại về sau, mình ngay cả một đống liệng cũng không bằng. Cái gì dị bẩm thiên phú trí thông minh, cái gì nhân cách giao tế huấn luyện, Patton chân chính xem hiểu phụ thân, tất cả hắn làm hết thảy, kỳ thật đều chỉ là liên quan đến mặt mũi của mình mà thôi. Patton hận ý, phảng phất đưa tới một trận mưa axit, lão thiên gia bắt đầu vì hắn thút thít. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.